Toàn chức pháp sư dị bản, chương 141, 300 ức, gocchuyenaudio.com, một phần phải phụ thuộc vận khí nha, vẫn là do tố chất mỗi người. Mạc Phàm lấp líu trả lời, chính là cái lý lẽ như vậy, Thánh Thành bên kia muốn trưởng khống thế giới này, bọn họ đương nhiên phải có thực lực đỉnh tiêm ở rất nhiều hệ ma pháp. Cho nên ở cách đây vài năm, đã có một vị giáo sư style nào đó đã hợp tác với Thánh Thành Xí Lão Viện nghiên cứu ra loại vô cùng hiệu nghiệm nhất thức tỉnh thạch. Học thuyết của hắn phần lớn chính là có thể chủ động hỗ trợ vào tinh thần ý niệm cho người sử dụng. Việc cung cấp phụ gia lực lượng cần một khoảng không nhỏ không gian làm bồn chứa, ngược lại đáng mừng sẽ là có xác suất 100% thức tỉnh được hệ mong muốn đi. Đường Nguyệt một lần giảng giải ý nghĩa siêu cấp thức tỉnh thạch cho Mạc Phàm. Thức tỉnh 100% hệ mong muốn, ý của người nói là bất cứ hệ nào, kể cả sơ giai sao. Mạc Phàm cả người bần bật sửng sốt. Thị trường đúng là có không ít loại dẫn dắt thạch tăng xác suất nhưng đạt được 100% như cũ vẫn còn muốn nói thật khiến người ta thèm nhỏ dãi. Điều này mang ý nghĩa, những cái hiếm hoi hệ như thứ nguyên ma pháp hay lôi hệ ma pháp, chúc phúc hệ ma pháp đều có thể sử dụng dạng này thủ pháp để thức tỉnh ngay ở sơ giai trình độ. Đây là muốn một bước lên trời ở A, lý thuyết thì có thể chỉ là Đường Nguyệt hơi dừng lại chưa nói tiếp. Chỉ là giá tiền một lần thức tỉnh bằng siêu dẫn dắt thạch đều mang một con số thiên văn, đại đa số chỉ có bởi vì thiên sứ Thánh Thành sử dụng. Một âm thanh âm già nua khác lạ cất lên, Mạc Phàm có quay đầu lại, cái thứ nhất ấn tượng liền là một chòm râu nhuộm nâu, đồng phục xanh lơ cổ lọ rất giống thú y bác sĩ. Nếu càng nhìn cẩn thận một chút, càng tỉ mỉ một chút, người này liền càng thêm vài phần quen thuộc. Quách Quách lập ngữ, Mạc Phàm khóe miệng co giật xác nhận, lão già ngươi vậy mà còn sống. Mà đồ hảo kiếp, Mạc Phàm phương diện rất nhiều đều chứng kiến một tòa kiến thiết Đông Phương Minh Châu tháp đổ xuống biển, hắn liền đều không có tin tưởng qua vị này còn sống sót đấy. Đây lại còn tham gia nhân khẩu đến đế đô học viện tiếp tục duy trì nghề nhà nòi. À, người Quách lập ngữ mặt mày biểu lộ cũng phi thường biến hóa. Ha ha, thật là ngươi quả nhiên là làm lưu dân đến đế đô tái hòa nhập. Mạc Phàm có tiến tới, dự định cũng lắm bắt mặt tay chân quen biết. Đứng đó đã, ngươi là ai? Quách lập ngữ từ đầu đều cảm thấy tên tuấn tú nam nhân này đặc biệt có một loại khí chất rất quen thuộc nhưng nhìn chung trong ký ức của hắn đều không nhận ra. Ai, quên mất ta có nhiều thay đổi ngoại hình. Vài năm trước tại ngươi thức tỉnh tới ta là cái người song hệ thức tỉnh, thổ hệ có phụ hiệu, nhớ không? Mạc Phàm tầng diễn giải, song hệ thức tỉnh cái này ký ức cũng thực sự trọng yếu khó quên, xưa này chưa từng có tiền lệ khác. Càng là thổ hệ phụ hiệu một cái bổ sung vào tự nhiên Quách lập ngữ nghĩ ngay đến một người duy nhất. Phải, là hắn, tuyệt đối là hắn, tên yêu nghiệt được trời yêu ái đó. Tiểu tử, ngươi là cái gì Mạc Phàm phải không? Quách lập ngữ nói, phải, là ta a. Cái tiểu cô nương gì đó hay thực tập liền không đi theo ngươi tới đây. Mạc Phàm chợt nhớ ra một người nữa hay cùng Quách lập ngữ tại Đông Phương Minh Châu Tháp. Tiểu Miên, nàng hiện đang bổ túc làm sinh viên đế đô học viện. Thỉnh thoảng rảnh rỗi mới lại qua đây, Quách lập ngữ không có che, gocchuyenaudio.com, giấu gì mà nói thẳng, hắn đến lại thấy Mạc Phàm kiểu gì biến hóa thế này đẹp trai ra, lờ một chút nhìn càng không được hợp mắt hơi gắt gỏng. Ngươi đến đây làm gì? Ta đến để thức tỉnh nha. Lão huynh, gặp ngươi thực tốt, cứ tại ngươi thức tỉnh ta liền lúc nào cũng phi thường ưng ý, đặc biệt có một loại vận may rất hợp phong thủy ta đi. Mạc Phàm hào hứng nói rằng. Thức tỉnh, Quách lập ngữ đột nhiên cả người như có một tia điện nhẹ nhẹ chạm tới, là không sao nghĩ tới được. Ân ta tới để thức tỉnh, điểm nhẹ, lăn đi, đừng tại đây phá phách ta làm việc. Liền chỉ mới vài năm trước ngươi vừa tiến vào siêu giai pháp sư. Quách lập ngữ gượng nét mặt vẫy xua đuổi Mạc Phàm. Quách lão đệ, hắn quả thực đến thức tỉnh đấy, mau chóng thành toái cho hắn đi. Tùng Hạc một bên xen vào, phó viện trưởng, hắn lần trước đã thức tỉnh siêu giai ở chỗ. Ta, Quách lập ngữ vừa nói, ánh mắt vẫn rất chằm nhìn vào người Tùng Hạc. Nhưng là cái kia nhãn quan đáp trả tuyệt đối để cho hắn biết đó không phải là lời nói chơi. Thực sự tới để thức tỉnh sao? Vậy cũng là cấm chú sao? Quách lập ngữ hơi cả lăm ra cố gắng hỏi lại lần nữa. Người biểu cảm như vậy là đúng đấy, chúng ta cũng chính là ban nãy có cái cảm giác y hệt trải qua. Phong Ly nhịn không được buông ra một câu tận đáy lòng. Giống như trên trời vừa thả một tụ lôi điện đánh xuống, xẹt ngang qua đầu vậy. Quách lập ngữ đờ đẫn một mặt nhìn lấy Mạc Phàm, hôm nay là mình ra đường mà quên coi ngày hay sao? Cấm chú sư bây giờ đã có thể muốn đột phá là đột phá rồi à? Có hay không cần thủ tục gì? Mạc Phàm hỏi, trước hết ngươi ký vào cái này biên bản đã. Quách Lập Ngữ vẫn lơ lửng hồn phách, lấy trong tập tài liệu ra một tờ giấy biên bản thức tỉnh ký kết rồi đưa cho Mạc Phàm. Mạc Phàm nhận lấy tờ giấy biên bản trên tay, để ý một chút lại đọc đến xem, khi hắn nhìn thấy dưới phần đề mục có một cái kinh diễm chữ mực in đậm nổi bật một lần thức tỉnh 300 ức về sau, liền trùng điệp đem nó gấp lại, nhẹ nhẹ đụng vào tay Quách Lập Ngữ tỏ ý muốn trả. Người đây là làm sao liền không ký? Phong Ly nhìn thấy Mạc Phàm kỳ lạ hành động liền nói. Phong lão bản, các người liền là muốn chơi ta sao? Thức tỉnh một lần lấy hẳn 300 ức. 300 ức là con số chính ta cả đời chưa bao giờ được cầm tới, tuyệt đối là vĩ mô số học. Các ngươi đây là đang làm dự án cướp của người nghèo chia cho người nghèo hơn để làm sạch đời sống lương tâm à? Mạc Phàm không vui buông lời đau đớn ra, ngươi nói 300 ức cho một lần thức tỉnh bằng siêu cấp thạch. Tùng Hạc cũng là thiếu chút giật mình cất giọng, dường như bản thân hắn cũng không hề biết trước, ở cấm chú thức tỉnh khả năng thất bại sẽ rất cao, 10 pháp sư may mắn lắm sẽ được một người thành công. Nhưng dưới siêu cấp thức tỉnh đài hỗ trợ, liền mọi thứ đều bình thường đơn giản hơn, gần như không tồn tại ngoại lệ. Tất nhiên để có được lực lượng hỗ trợ này đều cần không nhỏ tài nguyên bù đắp, chi phí đều là phải chăng quy đổi tiền nào của đó cả thôi. Quách Lập Ngữ dần dần bình phục hóa gương mặt nói rằng. Mạc Phàm, nguyên lai chúng ta đều không biết giá trị còn có thể tốn kém tới mức độ này, ngươi cũng khoan hãy nghĩ lung tung. Siêu cấp thức tỉnh thạch vốn dĩ chỉ dành cho thánh thành thiên sứ muốn đào tạo một kiệt xuất cá nhân nào theo con đường định sẵn. gocchuyenaudio.com, hoặc là có đến khả năng, trên thế giới cũng chỉ còn hai nơi sở hữu. Một cái là do quân đội Mỹ bên kia bán cầu sử dụng, cái còn lại liền thuộc về Triệu Thị mua đặt ở đây. Đáng tiếc cũng chỉ dành cho gia quyến giàu có mới có thể sử dụng. Phong Ly lắc đầu tiếc nuối. Đúng vậy, là gia quyến giàu sang, bốn chữ này đột nhiên làm Mạc Phàm nghe đến lại nở nụ cười trên gương mặt. Khặc khặc, khoan đã, ta suýt nữa quên chính mình xuất thân. Liền cho ta thêm hai cái biên bản nữa rồi tiến hành ký. Cũng là như vậy thuận lợi, chính mình sống lâu nghèo khổ tại bản thân vừa mới giàu sang lên còn bỡ ngỡ đôi chút chưa quen. Cách chương.